Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa đi, Cố Nguyệt Hoài đã thay vỏ chăn trải giường đã nhận được vào căn phòng này lâu lắm rồi không có người sống, đã phủ một lớp bụi mỏng, cần phải múc nước lau chùi một chút, nhớ đến đội ngũ phụ nữ xếp hàng dài ở bên ngoài. Nghĩ một hồi, cô vẫn cầm chậu nước ra khỏi phòng, muốn dụ người nào có nói lời nói thật. Tâm sự cô hẳn sẽ ở quân khu thứ 8 vài ngày nữa, chờ sau khi hoàn thành đơn đăng ký kết hôn rồi đi. Quân khu thứ 8 quá lớn, ngày thường Yến Thiếu Ngu chắc chắn không có cách nào ở bên cạnh cô. Nếu muốn thu thập tin tức, khẳng định phải hỏi thông tin từ những người nhà cùng tạm thời đến thăm người thân. Ví dụ như trên đảo có xã cung ứng không, hoặc là nào là khu vực cấm vân vân. Ra khỏi phòng, đứng trên hành lang dài dõi mắt trông về phía xa, Cố Nguyệt Hoài cong cong mắt. Đây là nơi Yến Thiếu Ngu sinh sống nhiều năm, sau này cô cũng sẽ sống ở nơi này một thời gian rất dài. Suy nghĩ một chút, thật sự càng thêm mong đợi đối với cuộc sống tương lai. Cố Nguyệt Hoài bưng chậu nước đi xuống lầu, khi đi đến bên giếng, vẫn còn hàng dài đang chờ. Chỉ có điều, vừa rồi cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, có mấy người nhiệt tình càng xúm lại chỗ này, mồm năm miệng mười dò hỏi. Đồng chí, cô cũng đến đây thăm người thân sao? Vừa mới kết hôn đúng không? Định ở lại chỗ này mấy ngày thế? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ. Xin chào các chị dâu. Lần này tôi đến đây là chuẩn bị làm báo cáo kết hôn. Báo cáo kết hôn? Chỉ muốn kết hôn thôi. Chậc, tốt quá. Vừa nãy tôi mới nhìn thấy người đàn ông của cô. Trông cậu chàng rất đẹp trai. Còn cô nữa, bộ dạng này đừng nói là quân khu bộ đội chỗ này. Cho dù là bên ngoài cũng chưa từng thấy. Một người phụ nữ hơi lớn tuổi đánh giá nhìn Cố Nguyệt Hoài với gương mặt cực kỳ hâm mộ, chỉ thiếu điều giơ tay chạm vào khuôn mặt nhỏ có thể nhéo ra nước của cô. Cố Nguyệt Hoài ngượng ngùng cười cười, vén mái tóc thừa ra sau tai. Không biết là vì cô xinh đẹp, không giống một người hay làm việc, hay là mọi người đều có truyền thống giúp đỡ người mới đến. Cố Nguyệt Hoài thậm chí còn chưa đi tới cạnh giếng, liền có người gánh nước đổ vào chậu của cô. Trông yếu đuối thế này, mau về đi. Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, nhìn từng khuôn mặt giản dị thiện lương trước mặt, trong lòng hơi ấm áp. Cô nói, chị dâu này, tôi muốn hỏi một chút, trên đảo này có xã cung ứng hay gì không? Tôi tới đây vội quá, có một số thứ chưa chuẩn bị xong, còn đang định làm bữa cơm cho bạn trai tôi nữa, không có chỗ nào mua đồ thì thật đáng tiếc. Người phụ nữ trước đó khen Cố Nguyệt Hoài xinh đẹp cười nói. Cuộc sống trên đảo khó khăn, lấy xã cung ứng ở đâu ra? Ở quân khu có vườn rau chuyên môn, đều chuyên trồng để tự cung tự cấp, ngày thường mua sắm cũng có người chuyên rời đảo để mua, nếu như cô có yêu cầu gì có thể đến báo cáo lại, mang về rồi trả tiền là được, cũng không phiền toái gì cho cam. Nhưng nếu cô muốn nấu ăn thì không dễ dàng chút nào, không có chỗ để nồi niêu xong chảo, tôi nói thật, cứ tiết kiệm sức lực xuống căng tin mà ăn, đồ ăn trong căng tin quân đội không tệ, có chay có mặn. Chúng ta là người thân quân nhân đến thăm, đều có thể ăn miễn phí. Cố Nguyệt Hoài như suy tư gì đó gật đầu, cười nói. Thật sự cảm ơn chị dâu, nếu không tôi thật sự không biết làm thế nào. Người phụ nữ xua tay, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có là gì đâu, có gì không hiểu cứ lại đây hỏi. Mỗi năm tôi đều đến nơi này ở mấy ngày, cũng không biết đến lúc nào ông chồng nhà tôi mới có thể phấn đấu hơn nữa. Lên làm sĩ quan quân đội, để tôi và con cái đi theo quân đội sớm một chút. Nói đến điều này, người phụ nữ không nhịn được thở dài. Nếu muốn lập quân công, tấn quân hàm trong bộ đội, cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ nguy hiểm, đó đều là muốn mạng. Lời này của cô ấy thật ra cũng chỉ nói suông, nếu thật sự để người đàn ông của cô ấy làm nhiệm vụ nguy hiểm để thăng tiến, ngược lại cô ấy sẽ không vui. Cố Nguyệt Hoài không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi nói. Chị dâu yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy mà. Người phụ nữ mỉm cười rồi chợt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt thương hại. Thật ra tôi không sao, dù sao cũng đã đợi mấy năm nay, ngược lại là cô, tuổi còn trẻ đã phải ở riêng hai xứ với người đàn ông của mình. Ôi, cuộc sống thật gian nan mà. Cố Nguyệt Hoài cứng họng, nhưng vẫn không nhắc đến việc mình sắp làm quân y ở quân khu thứ 8, nếu không sẽ chỉ chọc người khác hận mà thôi. Cô ho nhẹ một tiếng, nói, chị dâu, tôi còn phải về phòng quét tước, không trò chuyện với chị nữa. Người phụ nữ xua tay, Được rồi, cô trở về đi, chờ khi nào rảnh rỗi tôi dẫn cô đi nhặt đồ biển gần bãi biển, đồ nướng trên bếp lửa cũng rất ngon, ông chồng nhà tôi thích món này nhất, nếu có thể kết hợp với hai bình rượu, sẽ càng thoải mái. Tuy nhiên, rượu bị cấm trong quân đội, chưa kể, ở chỗ này cũng không có chỗ bán rượu. Được, cố Nguyệt Hoài cười đáp lại, sau đó liền bưng chậu nước lên lầu về phòng. Người phụ nữ nhìn bóng lưng của cô, than nhẹ một tiếng, nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Cô gái xinh đẹp như vậy sau này sẽ phải ở góa trong khi chồng vẫn còn sống. Người đàn ông của cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, muốn lên đến sĩ quan quân đội để người nhà theo quân đội, sẽ phải mấy kha khá năm đấy. Người bên cạnh rậm rậm chân, trả lời, ai nói không có chuyện đó, mới lên đảo 2 ngày, tôi sắp sửa bị đông lạnh cóng rồi, nhưng mà đi theo quân đội, chắc chắn cũng không thể quen được. Cô nhìn thử xem, cơn gió lạnh này thổi tới, thổi ra mặt tôi sắp nứt nẻ hết rồi. Người phụ nữ lắc đầu không nói nhiều nữa, mấy người đi lấy nước bắt đầu giặt quần áo ở trong sân, nước lạnh khiến ngón tay của họ đông lạnh đến đỏ bừng, làn da nứt nẻ trên mặt còn chưa lành đã thêm vết mới. Treo quần áo đã giặt sạch sẽ lên, chỉ chốc lát sau đã kết thành những cột băng. Cố Nguyệt Hoài cầm rẻ lau lau sạch căn phòng rồi sắp xếp lại một phen, trông chỉnh tề hơn rất nhiều. Cô mở chiếc túi lớn mang theo bên mình, lấy bánh kếp, bánh bao, đồ hộp, thịt khô và những thứ khác ra khỏi túi. Vốn dĩ những thứ này đều được để trong không gian, chẳng qua sau khi gặp được Yến Thiếu Ngu, để tránh bị nghi ngờ, lúc trở về nhà khách lấy đồ cô không cho anh vào nhà. Cô trực tiếp ném hết toàn bộ vào trong túi. Lấy đồ đạc ra hết, bỏ lại chiếc túi trống. Cố Nguyệt Hoài liền khóa trái cửa, kéo bức màn lại, bước vào không gian tu di. Đã mấy ngày rồi cô không vào, vừa mới đứng vững, không khí trong lành khiến đầu óc cô thoải mái thanh tỉnh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài giang hai tay hít một hơi thật sâu, lúc này mới bắt tay vào làm việc trên đồng ruộng. Cô cảm nhận được không gian tu di lại phóng đại mấy lần, đến một giọt bọt nước nho nhỏ trên lá cây cũng có thể phát hiện, bận rộn nửa ngày cũng không cảm thấy mệt. Nguyệt sau khi thu hoạch hoa màu ngoài ruộng xong, cô lại gieo giống lần nữa, lúc này trồng toàn là hạt lúa mạch và hạt thóc. Nếu muốn phát triển quyền nước ở thành phố Phong, vậy lương thực là thứ không thể thiếu được. Vốn dĩ cô nghĩ sau khi trở về sẽ chuyên tâm xây nhà, có được một căn nhà thuộc về chính mình. Vào không gian tu di cũng sẽ thuận tiện hơn, không ngờ vừa tới thành phố Hoài Hải một chuyến, thế mà đã nhận được giấy thông hành quân y trước. Cứ như vậy, việc xây nhà liền giao cho anh cả và anh ba, cô có thể đến sống ở quân khu. Tuy rằng cô và Yến Thiếu Ngu đều không phải là sĩ quan quân đội, nhưng đều là người đến từ quân khu thứ 8, xin một phòng ký túc xá quân đội chắc là không thành vấn đề đi. Nhưng đến lúc đó làm thế nào để vào không gian tử di mà không cho Yến Thiếu Ngu biết? Nếu không cô chỉ có thể sống trong ký túc xá lâm thời của người nhà trước. Cố Nguyệt Hoài thở dài, quyết định đến lúc đó lại nói. Đồng ruộng đã được thu thập xong, Cố Nguyệt Hoài lại bắt đầu nhặt trứng gà. Trong nhận thức của cô, trên cỏ gà thò thành đàn, còn không ăn nữa sẽ thật sự tràn lan. Cô chuẩn bị nhân cơ hội lên núi bẫy thỏ, để lại cho Yến Thiếu Ngu nhiều chút. Ngoại trừ gà và thỏ, con trâu nhỏ duy nhất cũng trưởng thành mấy lần. Cô vừa vào bãi cỏ, đã mu chạy đến đây. Có lẽ là bởi vì tính độc đáo của không gian, chân sau tàn tật của con trâu không hề ảnh hưởng đến việc chạy của nó. Cố Nguyệt Hoài xử lý xong việc ở không gian tu di liền rời đi. Nghĩ, thuận tay lấy ra 30 quả trứng gà bỏ vào túi đặt trên bàn. Điều kiện trong quân đội gian khổ, có thêm mấy quả trứng gà bồi bổ cũng tốt. Cách chương.